Thập niên 70, tiểu thợ may xinh đẹp. Chương 225. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyễn Thu Nguyệt ngồi cạnh cô ta, không lên tiếng đáp lại, chỉ hít mạnh hai cái rồi quay sang hỏi Diệp Thu Văn. "Chị Thu Văn, hôm nay chị có cảm thấy cơ thể có chỗ nào không thoải mái không?" Diệp Thu Văn nghe vậy thì cảm thấy có chút là lạ, bởi vì quá quen rồi. Nhưng nhất thời không nghĩ ra lạ chỗ nào, còn hỏi lại, không có, rất tốt. Nguyễn Thu Nguyệt cười, vậy thì tốt, ăn cơm trước đi. Trong lòng Diệp Thu Văn vẫn cảm thấy nghi ngờ nhưng không hỏi nhiều. Cô ta cầm đũa ăn cơm, lúc ăn cơm xong, sau khi ăn cơm xong, lúc chuẩn bị đứng lên rời đi thì đột nhiên bị Nguyễn Thu Nguyệt gọi lại. Nguyễn Thu Nguyệt không chỉ gọi cô ta mà còn gọi cả Nguyễn Thu Dương. Tính cách Nguyễn Thu Nguyệt không tốt như Diệp Thu Văn. Hùng hổ nói, gọi tao với chị cả làm gì? Ăn cơm xong rồi, hôm nay là chủ nhật có thời gian, có thể nói chuyện rõ ràng. Nguyễn Thu Nguyệt đứng lên khỏi ghế, nhìn Nguyễn Trường Phú nói, ba, con đã nhẫn nhịn mấy ngày rồi, hôm nay trước mặt ba, trước mặt tất cả mọi người trong nhà con phải vạch trần hai chuyện xấu trong nhà. Một chuyện là của Nguyễn Thu Dương, một chuyện là của Diệp Thu Văn. Nguyễn Trường Phú nghe vậy thì vô thức, lại làm cái gì rồi? Nguyễn Thu Nguyệt cầm cổ tay Nguyễn Thu Dương giơ lên nói. Vậy con sẽ nói ngắn gọn thôi. Con, chị cả và chị họ dùng kem bảo vệ da nên Nguyễn Thu Dương đố kỵ. Vì thế chị ta đã dùng trộm kem bảo vệ da của Diệp Thu Văn. Con không biết mọi người có chú ý không? Sáng nào Nguyễn Thu Dương cũng hỏi Diệp Văn Thu, hôm nay cơ thể có gì không thoải mái hay không? Vừa rồi trước khi ăn cơm con cũng hỏi, mọi người cũng nghe thấy rồi. Diệp Thu Văn luôn nói cơ thể mình không có gì không thoải mái cả. Nói đến đấy, người khác vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng Diệp Thu Văn lại lập tức tái mặt. Nguyễn Thu Dương bị vạch trần chuyện dùng trộm kem bảo vệ da cũng lập tức bối rối. Lập tức đẩy tay Nguyễn Thu Nguyệt ra, vội vàng phủ nhận, con mắt nào của mày thấy tao dùng trộm kem bảo vệ da của chị cả. Không có chứng cứ thì đừng có nói vớ vẩn, Nguyễn Hồng Quân thích nhất là nhúng tay vào những chuyện như này. Thấy Nguyễn Thu Dương có tật giật mình thì lập tức nhảy vào. Cố làm ra vẻ nói, Nguyễn Thu Dương, rõ ràng là chị nói dối. Chị ngu nhất nhà nên lần nào nói dối cũng vô cùng rõ. Chị thừa nhận đi, Nguyễn Thu Dương quả thật muốn đi lên đánh C-H-E-T thằng nhóc này. Rõ ràng là mày mới ngu nhất nhà. Nguyễn Hồng Quân không nhận, trợn tròn mắt, nói vớ vẩn. Chị mới ngu nhất ấy. Nguyễn Thu Dương, mày ngu nhất. Nguyễn Hồng Quân, chị siêu ngu vô địch thiên hạ. Nguyễn Thu Dương, nhường mày cả đấy. Đi TV. Nguyễn Hồng Quân trợn mắt. Chị chơi xấu. Nguyễn Thu Dương vẫn còn muốn cãi lại, thì Nguyễn Trường Phú lại vỗ bàn cắt ngang. Nguyễn Trường Phú nhìn Nguyễn Thu Nguyệt. Thu Nguyệt, không được nói lung tung. Lấy bằng chứng ra. Nguyễn Thu Nguyệt không phí lời, xoay người chạy lên lầu. Mọi người đi theo con. Phùng Tú Anh không đứng dậy. Cái nhà này gần đây náo loạn khiến bà ta đau hết đầu. Bà ta sắp phiền C, H, E, T rồi. Bây giờ bà ta thậm chí có chút hối hận. Hối hận vì đưa Nguyễn Khê từ quê lên. Nếu không phải vì con bé và Nguyễn Khiết thì cái nhà này cũng không ầm ĩ như vậy. Nguyễn Khê và Nguyễn Khiết biết ngọn nguồn sự việc nên đương nhiên cũng không theo lên lầu. Nhưng Nguyễn Hồng Quân thì lại không bỏ qua. Cãi nhau với Nguyễn Thu Dương xong thì lập tức phi thẳng lên lầu. Nguyễn Thu Dương và Diệp Thu Văn vẫn đứng cạnh bàn ăn. Sắc mặt biến đổi, sau đó cô ta cuối cùng cũng không nhịn nữa hỏi Nguyễn Thu Dương một câu. Em dùng trộm kem bảo vệ da của chị. Nguyễn Thu Dương bắt đầu ậm ừ, bắt đầu nói không thành lời. Như vậy mà còn chưa rõ ư? Diệp Thu Văn cuối cùng cũng không gắng gượng nổi, ngồi sụp xuống vùi mặt vào cánh tay. Một lát sau, Cô ta lại ngẩng đầu lên nhìn Nguyễn Thu Dương. Muốn dùng sao không bảo chị? Rốt cuộc là vì sao? Vì sao lại hại cô ta? Nguyễn Thu Dương nặn ngón tay. Ậm ừ không nói gì. Lát sau, Nguyễn Thu Nguyệt dẫn Nguyễn Trường Phú và Nguyễn Hồng Quân từ trên lầu xuống. Trong tay cô bé cầm hai lọ kem bảo vệ ra. Một lọ là của cô bé. Một lọ khác là của Diệp Thu Văn. Bởi vì lọ của Diệp Thu Văn bị trộn với kem bảo vệ da kém chất lượng nên mùi đã có hơi khang khác. Có lẽ là gần đây tâm trạng của Diệp Thu Văn không tốt nên không chú ý, Nguyễn Thu Nguyệt đặt hai lọ kem xuống. Đứng bên cạnh, không nói gì, Nguyễn Trường Phú sầm mặt nhìn Nguyễn Thu Dương, nghiêm nghị hỏi cô ta trước, nói, có phải là con dùng trộm kem bảo vệ da của chị cả không? Dùng hết lại lấy kem bảo vệ da kém chất lượng bỏ vào. Nguyễn Thu Dương bị ông ta làm cho giật mình hoảng sợ. Nước mắt lập tức rơi xuống. Mếu máo gật đầu. Vâng, cách chương.